Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Chương 10: Cầu hôn lần thứ hai. Ở biệt thự, Lệ Minh Vũ đã về nhà từ sớm, có lẽ thấy Tô Nhiễm muộn quá còn chưa về, anh cầm lấy chìa khóa xe định đi ra ngoài. Tô Nhiễm đúng lúc đi vào, trông thấy vậy cô hơi bất ngờ. Anh định ra ngoài? Lệ Minh Vũ ngoảnh đầu nhìn cô, anh mỉm cười, cất chìa khóa về chỗ cũ. Không, anh đang định đi tìm em. Anh kéo cô lại, quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Em đi đâu thế? Chẳng phải em đã gọi điện thoại báo em đến nhà bà ăn bánh gạo à? Tô Nhiễm để anh kéo mình, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen ôn hòa của anh. Lệ Minh Vũ nở nụ cười nuông chiều, anh cũng không hỏi thêm. Màn đêm buông xuống, bao phủ khắp nơi, bầu trời sau cơn mưa sáng sủa và trong veo như đôi mắt của trẻ con sáng lấp lánh muôn vàn vì sao. Sau khi ăn tối, Tô Nhiễm tự tay xay hạt cà phê pha cho anh uống. Cô gõ cửa phòng sách hai tiếng, bên trong vọng ra tiếng nói dễ nghe. Vào đi. Cô đẩy cửa bước vào, mùi cà phê thơm nồng cũng ùa theo vào trong. Lệ Minh Vũ kinh ngạc, anh vội nhận lấy ly cà phê cất giọng nồng hậu. Em mang lên cho anh làm gì? Ly cà phê này là do tự em pha cho anh nếm thử đi. Miệng Tô Nhiễm nhếch lên một đường cong dịu dàng. Đôi mắt Lệ Minh Vũ lóe vẻ mừng rỡ. Thật không? Anh uống ngay một hớp, gật đầu lia lịa. Ngon quá. Khen cho có phải không? Tô Nhiễm cười toe toét. Làm gì có. Lệ Minh Vũ đặt ly cà phê xuống bàn, anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa mỉm cười nhìn cô. Em thấy anh giống nói dối không? Làm sao em biết được, con người anh lòng dạ thâm sâu khó đoán, ai biết anh nói câu nào là thật, câu nào là giả. Tô Nhiễm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, cô cố tình chọc ghẹo anh. Lệ Minh Vũ nhíu mày. Em thấy anh nói gì lừa em? Lẽ nào anh chỉ toàn nói thật với em? Tô Nhiễm tranh cãi. Chuyện này thì... Anh giả vờ trầm tư. Đôi khi cũng khó tránh lời nói dối thiện ý. Tô Nhiễm bật cười. Dưới ánh đèn ấm áp, nụ cười của cô hết sức cuốn hút. Lệ Minh Vũ nhìn đến sao xuyến, anh không nén nổi tình cảm, cúi thấp đầu hôn cô. Tô Nhiễm cũng không né tránh, cô nhắm mắt chờ đợi. Sau một nụ hôn triền miên, gương mặt cô đỏ bừng. Lệ Minh Vũ hiếm khi trông thấy dáng vẻ dịu hiền của cô, anh lưu luyến nhìn mãi. Thấy anh nhìn mình không chớp mắt, Tô Nhiễm xấu hổ cụp mắt, cô nói nhỏ xíu. Anh nói, anh muốn chăm sóc em cả đời, thật không? Mắt Lệ Minh Vũ sao động muôn vàn cảm xúc. Dĩ nhiên. Tô Nhiễm rủ mi. Nhưng nếu em từng làm hại anh thì sao? Lệ Minh Vũ sửng sốt, anh cười véo mũi cô. 4 năm trước và 4 năm sau, anh đều tổn thương em. Nếu em có làm hại anh thì anh vẫn còn nợ em. Không, là em nợ anh mới đúng. Tô Nhiễm đáp ngay. Lệ Minh Vũ nhìn cô, đáy mắt anh hiện lên một tia chần chừ. Anh kéo cô vào lòng, nâng cằm cô lên, thủ thỉ hỏi cô. Em nợ anh cái gì? Tô Nhiễm há to miệng, giọng anh rất thấp, rất nhẹ, nhưng thấp thoáng một tia chất vấn. Câu nói của cô đã khiến anh chú ý. Tô Nhiễm không thốt thành lời, cô muốn nói hết tất cả với anh. Cô muốn hỏi anh cảm thấy thế nào khi đối diện với kẻ thù là cô. Nhưng mọi câu hỏi của cô đều biến mất trong cái dáng vẻ dịu dàng của anh. Không, em cảm thấy em thiếu anh rất nhiều thời gian. Cô trả lời thì thào rồi chủ động xà vào lòng anh, giang tay ôm chặt thắt lưng của anh. Nếu anh không muốn nhắc, cô cũng không đề cập. Nếu có thể, cô chỉ muốn dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp cho anh. Sau khi biết sự thật, nỗi oán hận của cô với anh đã tiêu tan, cô chỉ còn cảm giác tiếc nuối và hối lỗi. Lệ Minh Vũ không hiểu suy nghĩ của cô, anh chỉ thấy tối nay cô quá mức đáng yêu và điềm đạm, tim anh dạo dực như bị mèo cào. Lệ Minh Vũ siết chặt cánh tay, anh cúi thấp đầu nhẹ đặt nụ hôn lên tóc cô. Chúng ta đi đăng ký kết hôn được không em? Anh hỏi lý nhí. Tô Nhiễm ngẩng đầu, mắt cô sáng lấp lánh như ngàn vì sao. Quả vì bình an vô sự mà em. Anh nói, một tia nương chiều vụt qua mắt anh. Em biết. Tô Nhiễm nhìn xuống. Hôm nay chị ấy đã đến tìm em. Vẻ ngạc nhiên quét qua mắt của Lệ Minh Vũ. Tô Nhiễm lại ngước lên, đón nhận ánh mắt của anh. Hỏa Vi bình an vô sự, anh sẽ có việc ư? Anh cười. Tại sao lại hỏi vậy? Em biết anh đã bỏ cơ hội đánh đổ Hạ Minh Hà. Anh có thể hiểu thành em đang lo lắng cho anh không? Khóe mắt Lệ Minh Vũ hiện ý cười thật sâu. Tô Nhiễm cũng không giấu giếm, cô nói thẳng. Đúng vậy, em lo lắng, rất lo lắng cho anh. Câu nói của cô như làm tan chảy trái tim Lệ Minh Vũ. Anh ôm chặt cô, chỉ muốn hòa nhập cô vào máu thịt của mình. Nhiễm, em biết anh chờ em nói câu này bao lâu rồi không? Tiếng tim đập của anh vang lên bên tai cô, mỗi một nhịp đập vững chãi đều khắc sâu vào lòng cô, khiến cô hạnh phúc vô biên. Đến lúc này, Tô Nhiễm mới nhận ra, quên hết cũng là một kiểu hạnh phúc. Khi cô và anh lựa chọn trôn giấu sự thật, không ngờ niềm vui lại có thể đến đơn giản và thuận lợi như vậy. Đáng giá không? Tô Nhiễm khẽ khàng hỏi anh. Cô tham lam hít thở mùi hương ấm áp của anh, nó như bến đỗ an toàn khiến lá lục bình trôi lơ lửng như cô có nơi nương tựa. Lệ Minh Vũ nâng mặt cô lên, hơi thở nóng hổi của anh phả vào mũi cô. Ngàn vàng khó đổi nụ cười mỹ nhân, đáng giá. Mắt Tô Nhiễm đầy cảm kích, giọng cô nghe hơi ngọt ngào. Anh phải hứa với em, anh không được để bản thân gặp chuyện không may. Anh cười ấm áp. Anh hứa với em. Tô Nhiễm dựa vào lòng anh, cảm thụ cơ thể nóng ấm của anh. Nói vậy, em đồng ý rồi. Lệ Minh Vũ hỏi cô bằng giọng nhát gừng. Sự giòn rén của anh lọt vào tai Tô Nhiễm, cô hạnh phúc cọ mặt vào ngực anh, buông một hơi thở dài thỏa mãn. Cô cố ý nói. Anh cầu hôn em như vậy ư, chẳng có thành ý gì. Lệ Minh Vũ vui như mở cờ trong bụng, anh vỗ nhẹ lưng cô, cất giọng sung sướng. Em chờ anh. Anh lật đi lật lại trước tủ cạnh giá sách. Tô Nhiễm ngửa cổ nhìn anh cả buổi, không hiểu anh đang làm gì. Chưa bao lâu sau, Lệ Minh Vũ đã cầm ra một chiếc hộp tinh tế. Tô Nhiễm nghệt mặt nhìn anh. Anh bèn đi lại, mở hộp ra, nhẫn kim cương tỏa sáng lấp lánh. Anh dùng một chiếc nhẫn cầu hôn được không? Anh nhìn cô cười. Tô Nhiễm kích động đứng bật dậy, cô chỉ vào nhẫn. Không phải mất rồi ư? Nhớ tới cảnh ngày đó, cô xót xa khôn xiết. Anh tìm được rồi. Ai cướp đồ của anh vậy? Tô Nhiễm hiếu kỳ. Lệ Minh Vũ dùng nụ cười che giấu nỗi buồn trong mắt. Anh nói sơ sài. Một tên tội phạm thôi, không quan trọng, anh giao cảnh sát xử lý rồi. Tô Nhiễm gật đầu, không chút nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, cô và anh đều im thin thít, hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau cả buổi. Tô Nhiễm bật cười. Anh không thấy mình phải nói gì với em à? Lệ Minh Vũ thẹn thùng, anh đằng hắng rút nhẫn ra khỏi hộp. Em có đồng ý lấy anh không? Nói hết câu, anh lại đưa mắt nhìn cô. Tô Nhiễm chờ đợi lại không thấy anh tiếp tục, cô hỏi. Xong rồi. Lệ Minh Vũ có phản ứng, cầm nhẫn rộm đeo vào tay cô. Này, anh làm gì thế? Tô Nhiễm rụt tay lại. Đeo nhẫn. Có nhiêu đó mà coi là cầu hôn em thành công rồi hả? Anh phải làm gì nữa? Lệ Minh Vũ không hiểu. Tô Nhiễm ra chiều suy tư. Em xem phim với đọc tiểu thuyết, thấy đàn ông cầu hôn rất lãng mạn. Lãng mạn? Lệ Minh Vũ trợn tròn mắt ngơ ngác. Lãng mạn là gì? Tô Nhiễm nhịn cười, đưa tay vỗ đầu anh như nựng thú cưng. Chuyện này, anh cứ từ từ suy nghĩ hoặc tìm một người có kinh nghiệm học hỏi. Tóm lại, anh phải đổi kiểu cầu hôn lãng mạn, em mới đồng ý. Nhiễm. Tô Nhiễm hôn má anh một cái, cô cười tràn trề hạnh phúc. Chương 11, lời thoại kinh điển. Nhà hàng Tây, khách khứa thưa thớt dần, cuối cùng cũng chỉ còn lại một bàn, nhưng nhân viên nhà hàng vẫn lễ phép đứng nghiêng người đợi phục vụ khách. Họ không hề vì bàn cuối cùng dè dà chưa chịu về mà tỏ thái độ khó chịu. Khoảng hơn 10 phút sau, một nhân viên lên tiếng mỉm cười. Thưa anh có muốn dọn món khác lên không? Bên ngoài, trời đã tối đen, ánh đèn sáng tựa làm thành phố càng xa hoa, cửa kính nhà hàng phản chiếu sang gương mặt nghiêng cô đơn của Giang Dã. Anh ngồi lặng người, nghe nhân viên hỏi, anh nói nhàn nhạt. Không cần. Anh đã đợi cô suốt mấy giờ đồng hồ, đợi từ hoàng hôn cho đến tối mịt, nỗi cô đơn và vô biên lan tràn tim anh. Nó như cơn nước thủy triều cuốn phăng chút ít mong muốn cuối cùng của anh. Ánh trăng lặng lẽ buông xuống mọi nơi. Anh biết mình đang cố tình lảng tránh sự thật. Hòa Vi yêu Lệ Minh Vũ. Khi cô rời bỏ nhà hàng, anh tựa hồ đoán được kết cục. Nhân viên nghe Giang Dã nói vậy cũng đành gật đầu đứng sang một bên. Cửa nhà hàng bị đẩy ra, một chuỗi tiếng chuông êm tai vang lên như cơn gió mát đêm khuya về vuốt gương mặt. Một nhân viên trông thấy muốn báo là nhà hàng đã đóng cửa, nhưng lại nghe người khách đó nói: anh đợi em về à, anh ăn nhiêu đây đủ no không? Giọng nói thân quen như liều thuốc kích thích khuấy động Giang Dã. Anh quay phát đầu lại, mắt ngập tràn niềm vui. Hòa Vi mỉm cười với anh. Giang Dã ngơ ngác như đang nằm mơ. Anh thều thào lên tiếng: anh tưởng em không quay lại. Nếu tưởng vậy, tại sao anh còn ngồi thừa ở đây? Hòa Vi hỏi Giang Dã. Đôi mắt Giang Dã thoáng sáng lên. Em lấy xe của anh đi, anh phải ở đây đợi em. Miệng Hòa Vi cong lên, cô để chìa khóa trước mặt anh. Vậy thì em trả lại chìa khóa cho anh đi đi. Giang Dã nhíu mắt, túm lấy tay cô. Muốn đi thì cùng đi. Anh rút tiền để lên bàn, kéo Hòa Vi rời đi. Cùng thời điểm, bên Paris lại là một tình cảnh khác. Đồng Hữu buông điện thoại, anh cau mày trầm lặng nhìn trần nhà chằm chằm. Sau khi nấu xong một bữa ăn ngon lành, Tả Giai Tuệ ra khỏi nhà bếp, thấy dáng vẻ đờ đẫn của anh, cô hết sức buồn cười. Tả Giai Tuệ thích thú cầm máy chụp hình chĩa về Đồng Hữu. Đồng Hữu giật mình, quay đầu nhìn Tả Giai Tuệ đứng đối diện cười xa lạ với mình. Anh lắc đầu ngao ngán. Tôi đã nhắc em bao nhiêu lần là không được chụp hình tôi. Em đâu có chụp anh, tại anh cản trở ống kính của em mà. Tả Giai Tuệ làm mặt xấu với anh. Đồng Hữu đành câm nín chịu thua. Kể từ ngày Tả Giai Tuệ tuyên bố theo đuổi anh, cô đã chính thức quấy nhiễu nơi ở của anh. Cô không chỉ ngang nhiên lấy chìa khóa sơ cua trong cặp sách của anh, mà còn xem đây là chỗ ở của mình. Mỗi lần về nhà, anh đều thấy ngay cô cười ngây ngô chào đón anh. Dĩ nhiên là buổi tối cô ngủ riêng ở phòng khác, nhưng nói thế nào thì đây cũng là một kiểu sống chung. Đồng Hữu đã quen sống yên lặng, mà Tả Giai Tuệ cũng không rảnh rang, hàng ngày cô đều tìm thấy một việc mới mẻ để làm. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nơi ở của anh đã được cô trang hoàng khác hẳn, mất hết dáng vẻ ban đầu. Khắp nơi đều trưng bày đầy hoa tươi, đồ trang trí và đủ loại hình chụp của cô. Thời gian này sống cùng Tả Giai Tuệ, anh chợt nhận ra một điều. Chụp hình chưa chắc phải ra ngoài, chỉ cần ở trong phòng cũng chụp được vô vàn kiểu khác nhau. Tả Giai Tuệ có một đồng lý luận đặc biệt cộp mác tên cô. Cô nói với anh: chờ đến ngày anh quen với sự tồn tại của em, anh muốn sống thiếu em cũng khó. Đồng Hữu rất không phục khả năng nói chuyện rõng ràng của cô, nhưng lạ lùng thay, anh lại không cảm thấy chán ghét hay bài xích cô. Anh có thể vô tư để cô xen vào cuộc sống thường nhật của anh. Đồng Hữu không có tài hùng biện tuyệt vời như Tả Giai Tuệ. À không, nói đúng là anh không biết cãi trẻ cãi cố như cô. Mỗi lần như vậy, anh đều chọn lựa im lặng. Đây là kinh nghiệm anh đúc kết được từ ngày sống với cô. Anh biết, nếu nói lại với Tả Giai Tuệ, người thua cuộc luôn luôn là anh. Tả Giai Tuệ thấy anh lặng thinh thì cười toe toét. Cô ngồi cạnh Đồng Hữu, huých anh một cái, cô cười xào quyệt. Ủa, sao ngoan vậy? Đồng Hữu phớt lờ, anh nghiêng người ngồi đưa lưng lại với cô. Ai ngờ Tả Giai Tuệ lại chủ động sát vào mặt anh, cô cười hì hì. Nói đi, em trai có chuyện gì không vui, chị gái sẽ giải đáp giúp em. Đồng Hữu vốn định qua kia ngồi hóng gió để mặc Tả Giai Tuệ, nhưng đã mắt lại thay đổi chú ý. Anh nhìn cô. Cầu hôn con gái như thế nào mới là lãng mạn? Ban nãy, Lệ Minh Vũ gọi điện cho anh. Vốn dĩ anh tưởng có chuyện quan trọng nên đứng ưỡn thẳng lưng chờ đợi. Nào ngờ Lệ Minh Vũ lại hỏi: cậu nghĩ cầu hôn thế nào mới là lãng mạn? Một câu hỏi chẹn ngang cổ họng Đồng Hiệu. Bình thường, Lệ Minh Vũ hỏi tất nhiên anh phải trả lời, nhưng lần này anh không có đáp án vì anh không biết lãng mạn là gì. Anh đành hỏi Lệ Minh Vũ. Bộ trưởng, anh còn chuyện gì khác không? Không, chuyện này thôi, chuyện cấp bách. Lệ Minh Vũ nói nghiêm túc với anh. Đồng Hữu đau đầu, không biết giải quyết như thế nào, nhưng anh cũng mừng cho Lệ Minh Vũ. Có lẽ Lệ Minh Vũ định cầu hôn Tô Nhiễm. Hỏi Tả Giai Tuệ, biết đâu cô lại có cách. Tả Giai Tuệ nghe Đồng Hữu nói, cô bèn cười tươi rói, thẳng thắn dạng chân ngồi lên đùi anh, vươn tay ôm chầm cổ anh. Anh định cầu hôn em sao? Anh yêu, anh chỉ cần mua nhẫn là lãng mạn nhất với em rồi. Đồng Hữu bất giác nghẹt thở, anh cúi đầu nhìn hai cục bông mềm mại đang áp sát vào ngực anh. Mặt Đồng Hữu hơi ửng đỏ, một chỗ nào đó trong cơ thể anh lại đáng hổ thẹn có phản ứng. Em đúng là thích tự mình đa tình. Anh muốn đẩy cô ra. Một cô gái cứ gian sát vào người anh thế này khiến anh hoang mang. Anh không ngờ khả năng kiềm chế của bản thân lại tệ đến vậy. Thì anh nói cầu hôn mà. Tả Giai Tuệ càng ôm chặt hơn, cô chu miệng. Trái tim Đồng Hiệu mềm nhũn, dưới người anh cũng xảy ra biến hóa rõ rệt. Thế là anh xô cô ra, nhíu chặt mày. Tôi đang hỏi giúp người khác. Có ông trời làm chứng, vừa rồi anh chỉ muốn lật người đặt cô xuống dưới thân anh. Đồng Hiệu, anh định giết người hả? Tả Giai Tuệ bị đẩy sang bên, cánh tay của cô đập vào ghế sofa. Cô đau đớn nhe răng cào to với anh. Bị giết đỡ hơn bị hiếp. Đồng Hiệu bực bội lẩm bẩm. Nếu con nhóc này cứ tiếp tục cọ tới cọ lui trên người anh sẽ không kiềm chế được mình. Đừng thấy ngày thường cô cởi mở mà hiểu lầm cô sống thoáng. Dựa theo quần áo ngủ cốt tông cố hữu của cô sẽ biết cô rất bảo thủ. Tuy hành động của cô hơi tùy tiện, nhưng anh biết cô không phải cố tình quyến rũ anh, mà là cô thật lòng quý mến anh, muốn gần gũi anh hơn. Tiếp xúc với Tả Giai Tuệ chưa nhiều, nhưng mỗi con gái coi tình yêu là thứ tươi đẹp nhất trên đời như cô, anh làm sao nhẫn tâm tổn thương. Đồng Hiệu nói nhỏ, nhưng Tả Giai Tuệ vẫn nghe rõ ràng. Cô hiểu lầm ý Đồng Hiệu, cô tức giận đứng bật dậy. Họ Đồng kia, anh có ý gì? Em làm gì cưỡng hiếp được anh? Em không có mê trai. Đồng Hiệu ngớ người, anh giờ khóc giờ cười. Không phải, ý tôi là... Anh muốn giải thích rõ, nhưng không biết nói làm sao. Lẽ nào anh phải nói với cô là anh có ý xâm phạm cô? Được rồi, tôi nói sai. Em mau nghĩ như thế nào mới là lãng mạn giúp tôi đi. Con gái mấy em không phải thích lãng mạn lắm ư? Chắc chắn em có rất nhiều ý hay. Hơ, liên quan gì tới em? Anh tự nghĩ đi. Tả Giai Tuệ nổi giận đùng đùng, cô xoay người đi về phòng, đóng sầm cửa lại. Đồng Hữu hóa đá. Trời ơi, cô gái này giận lên cũng dữ dằn quá. Tô Nhiễm lên giường sớm, nhưng cô không ngủ, cửa phòng ngủ bị đẩy nhẹ, ánh đèn ngoài hành lang rọi vào phòng. Cô biết anh vào, bên chờ người nằm đưa lưng về phía anh. Vài giây sau, một bên giường khác lún xuống, anh vòng tay ôm cô vào lòng, phòng ngực của anh ấm áp áp vào lưng cô. Tô Nhiễm im thin thít nhắm nghiền mắt để mặc anh ôm mình. Lệ Minh Vũ biết Tô Nhiễm chưa ngủ, anh mỉm cười cúi đầu cắn nhẹ vành tai của cô. Anh rất quen thuộc vị trí mẫn cảm của cô, quả nhiên anh nhìn thấy cô rụt lại, anh lại kéo tay cô lên miệng hôn một cái. Tô Nhiễm vẫn nhắm mắt, cô cười cười, nhưng rồi cảm thấy hơi khác thường, cô mở to mắt, vừa lúc bắt gặp Lệ Minh Vũ đang định đeo nhẫn lên ngón áp út của cô. Ê! Tô Nhiễm vừa tức vừa buồn cười, cô đánh anh. Không cho chơi xấu. Cô rút tay lại, khiến kế hoạch của anh hoàn toàn thất bại. Cô giật lấy chiếc nhẫn, cất vào ngăn kéo ở tủ đầu giường, cô liếc xéo anh. Anh mà còn dám chơi xấu, em sẽ đổi ý. Đừng, đừng, anh không dám nữa được chưa? Lệ Minh Vũ vội bật người dậy, giơ tay đầu hàng. Tô Nhiễm lại bật cười nhìn anh. Lệ Minh Vũ kéo cô lại, nằm đè lên cô, anh khẽ khàng nài nỉ. Em yêu, nói cho anh biết em muốn gì được không? Tô Nhiễm bỗng cười phá lên, như nghe thấy người ngoài hành tinh nói chuyện. Anh coi em là gì? Sao? Lệ Minh Vũ ngượng ngùng, anh liếm môi. Em yêu. Tô Nhiễm cười thích thú lăn người sang một bên. Trời ơi, anh gọi nghe ghê quá, em nổi hết da gà rồi này. Anh cũng vậy. Lệ Minh Vũ nở nụ cười ngây ngô. Anh khờ quá. Tô Nhiễm cười với anh, trái tim cô đập loạn nhịp, cô giãn dĩ ôm anh. Minh Vũ, anh ngốc lắm. Anh ngốc nên mới từ bỏ trả thù, anh ngốc nên mới chọn giấu giếm sự thật vĩnh viễn. Lệ Minh Vũ không hiểu ý cô, nhưng anh thật sự rất hạnh phúc. Anh ôm siết cô. Thích bắt nạt anh lắm mà. Tô Nhiễm ngước lên, mắt cô sáng như sao trời. Anh xem phim Lời Đề Nghị Khiếm Nhã chưa? Lệ Minh Vũ sửng sốt, anh ngẫm nghĩ vài giây. Hình như xem rồi. Anh nhớ lời thoại cảm động nhất trong phim không? Lệ Minh Vũ mỉm cười, có thể anh không nhớ chính xác, nhưng anh biết lời thoại khó quên của bộ phim đó. Tô Nhiễm biết anh nhớ, cô nhìn anh chăm chú. Em có từng nói em yêu anh chưa? Chưa. Đáy mắt Lệ Minh Vũ tràn ngập ấm áp. Em yêu anh. Vĩnh viễn cũng vậy. Vĩnh viễn. Chương 12. Bị cầu hôn. Màn đêm huyền ảo như tấm nhung đen trải dài trên nền trời, còn những vì sao sáng lấp lánh như kim cương điểm xuyết lên đó. Giang dã phóng xe như bay trên đường, nhiều tòa nhà cứ trôi vùn vụt qua mắt Hòa Vi. Vốn dĩ cô rất gan dạ, nhưng bị anh lôi sành sạch lên xe, lướt vèo vèo trên đường thế này thì lá gan của cô to lớn cỡ nào cũng mềm nhũn. Hòa Vi không nhịn nổi nữa, cô quay đầu gào lên với anh. Này, anh chạy chậm thôi chứ. Giang dã bỏ ngoài tai, anh không những không chạy chậm mà còn tăng tốc vút nhanh trên đường. Khi cảnh vật quen thuộc hiện dần trên con đường trước mắt, Giang dã quẹo cua, thả chậm tốc độ lại. Chưa đầy 5 phút sau, Giang Dã và Hòa Vi đã tới biệt thự của anh. Giang Dã, anh... Hòa Vi chưa thốt hết câu, đã bị Giang Dã kéo xuống xe. Giang Dã lôi thẳng Hòa Vi lên phòng ngủ ở lầu 2. Cô đã từng ở căn phòng này, trong không khí vẫn còn loáng thoáng mùi hương của cô. Giang Dã đẩy Hòa Vi ngã xuống giường, người anh cũng áp xuống theo. Giang Dã! Hòa Vi bị anh đè nắm lên, cô trợn tròn to mắt nhìn anh. Anh lại mặc kệ Hòa Vi, tay anh nhích đến cổ áo mở bung cổ của cô giật mạnh. Cúc áo sơ mi rơi tứ tung trên sàn nhà. Giang Dã nhìn Hòa Vi chăm chú, anh thành thạo cởi áo ngực rồi đến váy của cô. Hòa Vi biết anh muốn làm gì, nhưng cô không hiểu tại sao lại đột ngột đến vậy. Hòa Vi chống tay trước ngực anh, muốn mở miệng hỏi, nhưng Giang Dã lại túm lấy hai cổ tay của cô, giữ cố định trên đỉnh đầu. Anh cúi xuống, cuồng nhiệt ép khuôn miệng nóng hổi của mình vào môi cô. Hòa Vi dãy giụa, một bàn tay khác của Giang Dã lại cởi sạch quần áo cô. Giây sau đó, cô nghe thấy tiếng kéo khóa quần của anh. Giang Dã hôn cô điên cuồng, anh sục lưỡi vào miệng cô khuấy đảo, còn tay anh lại tất bật tách đùi cô ra. Hòa Vi bất ngờ cắn mạnh môi, Giang Dã đau nhói cau chặt mày. Cơ thể cô bỗng được quá đầy, khoái cảm tê nhói. Giang Dã thả miệng Hòa Vi, nhưng tiếng rên rỉ không sao kìm được thoát khỏi miệng cô. Giang Dã cúi thấp đầu, nói vào tai cô. Nói anh biết, em yêu ai? Hòa Vi cắn mạnh môi. Nói. Anh hơi rút ra, rồi tức thì đâm thúc vào nơi sâu nhất. Cơ thể Hòa Vi chấp chới, đầu cô trống rỗng dao động theo tiết tấu mạnh mẽ. Hòa Vi bập bẹ. Em yêu... Giang Dã lại hùng hằng chiếm hữu môi cô, ngăn chặn mọi lời nói sắp bật ra từ miệng cô. Anh không dám nghe cô nói tên một người đàn ông khác. Vừa hôn vừa cuống quýt, anh vừa lật động tác mạnh hơn. Anh buông lỏng bàn tay, đang túm cổ tay Hòa Vi chuyển xuống ôm ghì gáy cô. Hơi thở Hòa Vi mỗi lúc một dồn dập theo động tác hoang dại của anh. Hòa Vi, em nghe cho rõ anh, em là của anh. Mặc kệ em yêu ai, từ hôm nay trở đi em chỉ được yêu một mình anh, không yêu cũng phải yêu. Những lời này vừa thầm kín vừa nặng nề như bàn thạch đè nén trái tim Hòa Vi. Hòa Vi sừng sốt rồi lại phiêu giạt lên đến thiên đường theo động tác của anh. Không khí trong phòng ngủ mỗi lúc một nóng bỏng, lửa dục bùng phát không chỉ thiêu đốt Giang Dã mà còn cả Hòa Vi. Cô chủ động vòng tay ôm cổ Giang Dã, cảm nhận cơ ngực cứng rắn chắc của anh. Âm thanh hoan lạc kéo dài bất tận, lấp đầy không gian. Màn đêm bên ngoài nồng đậm, lấp lánh ánh sao, đôi nam nữ trong phòng cuốn chặt lấy nhau không ngừng nghỉ. Đồng Hữu vừa thức dậy đã nhận được điện thoại của Lệ Minh Vũ. Đồng Hữu nghe máy, câu nói đầu tiên của người trong điện thoại là: "Nghĩ ra cách chưa?" Câu hỏi này xua tan hết cơn buồn ngủ của Đồng Hữu, mặt mày anh đăm chiêu ủ rụt. "Bộ trưởng, hay anh giao cho em việc khác đi." "Bây giờ tôi chỉ cần cậu làm duy nhất chuyện này," Minh Vũ nói. "Nhưng em không nghĩ ra." Đồng Hữu cào tóc, lần đầu tiên anh cảm thấy đau đầu đến thế này. Lệ Minh Vũ ở trong điện thoại buông một tiếng thở dài, anh nói: "Tại sao cậu lại ngốc đến thế nhỉ? Nghĩ tiếp cho tôi đi." Nói xong, Lệ Minh Vũ cầu kỉnh tắt máy cái rụp. "Alo, alo." Đồng Hữu quát thẳng vào điện thoại, đáng tiếc chỉ còn lại những tiếng tút tút dài đáp trả anh. Buông điện thoại xuống, Đồng Hữu thốt ra một tiếng rên ủ rũ. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định đi tìm Tả Giai Tuệ giúp đỡ. Dẫu sao cô cũng là con gái, nhất định hiểu những vấn đề như thế này. Tối qua anh đã cặm cụi lên mạng tìm kiếm cả đêm, nhưng chẳng tìm được cách nào cầu hôn gọi là lãng mạn. Tả Giai Tuệ hình như còn giận anh. Hôm qua sau khi cô thở phì phò về phòng, cô cũng chẳng đói hoài tới anh nữa. Đồng Hữu kiên trì đi tới phòng cô. Anh vừa giơ tay định gõ cửa, Tả Giai Tuệ đã bất ngờ đi ra. Gặp anh đứng ngay cạnh cửa, cô lạnh lùng lên tiếng: "Tránh ra." Đồng Hữu sững sờ, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới. Thấy cô ăn mặc chỉn chu, thậm chí còn trang điểm thanh tú, anh không khỏi tò mò. "Em định ra ngoài?" "Dĩ nhiên, nhìn là biết ngay mà." Thái độ của Tả Giai Tuệ như hôm qua, cô bước ra khỏi cửa. Đồng Hữu xem giờ: "Sao em đi sớm vậy? Em đi đâu? Hay để tôi đưa em đi?" Tả Giai Tuệ mới tốt nghiệp đại học, thời gian này của cô chỉ dùng để đi nghỉ ngơi và du lịch. Vì vậy thường ngày khi Đồng Hữu ra ngoài, cô còn lười biếng ngủ say trên giường. Nhưng hôm nay cô lại dậy sớm, còn định ra đường vào giờ này. Tả Giai Tuệ mang giày, bắn cho anh một cái lườm sắc lẹm: "Không dám làm phiền anh, hôm nay tôi đi coi mắt." "Sao?" Đồng Hữu bị sốc, anh vội kéo tay cô. "Coi mắt? Em coi mắt ai?" "Ai cần anh quan tâm?" Tả Giai Tuệ hất tay Đồng Hữu, cô nổi giận đùng đùng nhìn anh. "Hôm nay tôi sẽ đi gặp mặt một người đàn ông tuyệt vời, tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần." Cô làm ồn xong, liền phóng ngay ra ngoài. Đồng Hữu choáng váng đứng chết chân tại chỗ, đến khi tiếng bước chân của cô xa dần, anh mới cau mày đi tới đi lui, anh giận dữ rít lên. "Con nhỏ đáng ghét, chưa gì đã vội lập gia đình." Tuy rằng mở miệng ra là mắng cô, nhưng Đồng Hữu vẫn không khống chế được hành động của bản thân. Anh nhanh chóng rửa mặt, lật đật đẩy chìa khóa chạy theo. Xe chạy qua khắp các con đường phồn hoa trong thành phố, có lẽ ông trời nghe được van xin trong lòng Đồng Hữu, nên khi chạy ngang qua một quán cà phê ngoài quảng trường, anh bắt gặp Tả Giai Tuệ đang ngồi ngay cửa sổ. Đồng Hữu không hề nghĩ ngợi, lập tức tấp xe vào ven đường, đẩy cửa đi thẳng vào quán cà phê. Đồng Hữu tận mắt chứng kiến Tả Giai Tuệ ngồi đối diện với một người đàn ông. Dáng vẻ của người đàn ông đó cũng tào nhã lịch sự, nhưng Đồng Hữu lại thấy chướng mắt cực kỳ. Chỉ cần thấy sơ Tả Giai Tuệ tươi cười với anh ta là cơn tức bực của anh lại tăng lên gấp bội. Đồng Hữu thấy anh ta đưa cho Tả Giai Tuệ một hộp cấm. Tả Giai Tuệ nhận lấy mở ra xem. Cô gật gù hài lòng, cười tươi như hoa. Đồng Hữu nghe thấy trái tim mình nát vụn, không cần nghĩ cũng biết hộp gấm đó là gì. Đã vậy anh còn thấy Tả Giai Tuệ gật đầu, anh không tài nào kiểm soát được bản thân. Nhân viên trong quán còn chưa kịp chào đón, anh đã xông thẳng tới chỗ Tả Giai Tuệ. Tả Giai Tuệ đang vui vẻ nghe người đàn ông ngồi đối diện nói chuyện, không biết sự xuất hiện của Đồng Hữu, sực cảm thấy hai mũi nhọn sắc lẹm chĩa vào sau lưng. Cô dùng mình, xoay đầu gặp ngay đôi mắt u ám của Đồng Hữu. Người đàn ông ngồi đối diện cũng kinh ngạc, anh ta nghiệt mặt ra nhìn. Đồng Hữu tiến đến gần nhìn thấy rõ ràng đồ trong tay của Tả Giai Tuệ. Quả nhiên, anh ta đoán không sai, đúng là nhẫn, chết tiệt. Đồng Hữu lôi cô đứng dậy ngay tức khắc, anh cướp nhẫn khỏi tay Tả Giai Tuệ ném ra một bên rồi hậm hực định kéo cô đi. "Này anh!" Im miệng. Đồng Hữu không nghe cô nói, tức giận lôi cô đi. Người đàn ông ngồi đối diện đứng dậy, tiến lên ngăn cản Đồng Hữu. Anh ta nhìn Đồng Hữu mỉm cười. Anh này, anh có quá bất lịch sự với cô ấy không? Ánh mắt Đồng Hữu nhìn anh ta trở nên thiếu thân thiện, anh gằn giọng. Tôi không phải người Pháp, không thích giả vờ lịch sự, còn anh... Vẻ mặt anh càng ngày càng xấu xí khó coi. Cút ra xa, cô ấy đã có chồng sắp cưới. Này, họ Đồng kia. Em im lặng cho tôi. Đồng Hữu quát ầm lên. Tạ Gia Tuệ thức thời ngậm miệng, anh chàng này nổi cáu thật đáng sợ. Người đàn ông đứng chắn trước Đồng Hữu không chịu thôi, anh ta nở nụ cười. Tôi biết, cô ấy có chồng sắp cưới nên mới tới gặp. Nói gì? Đồ cặn bã. Đồng Hữu túm cổ áo anh ta. Tạ Gia Tuệ sợ hãi vội can lại, may là quán cà phê vắng khách, chủ quán trông thấy cũng hốt hớt hải khuyên ngăn. Người đàn ông thấy Đồng Hữu giận dữ, anh ta quýnh quáng giải thích. Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm, sở dĩ tôi gặp cô Tạ là để đưa nhẫn cho cô ấy. Nhẫn cũng chuẩn bị luôn rồi, anh đứng với cô ấy ư? Anh tưởng gặp cô ấy một lần là cô ấy đồng ý lời cầu hôn của anh. Đồng Hữu tức giận muốn đánh anh ta. Anh ta sợ xanh mặt. Không phải, tại sao tôi lại muốn cầu hôn cô Tạ? Cô ấy chỉ đặt nhẫn ở chỗ tôi, nhẫn làm xong tôi đến giao hàng cho khách mà. Cái gì? Đồng Hữu bần thần, tay anh vô thức thả lỏng. Người đàn ông tóm lấy cơ hội tức thì, anh ta chỉ vào chiếc nhẫn nói với Tạ Gia Tuệ. Vậy, nhẫn tôi giao rồi, tôi về. Anh ta cầm cặp sách, phóng khỏi quán cà phê. Mọi người xung quanh thấy chỉ là hiểu lầm nên ngoảnh lại tiếp tục thưởng thức cà phê, không để ý tới bên này. Đồng Hữu đứng thử ra, một hồi sau anh mới quay qua nhìn Tạ Gia Tuệ. Tạ Gia Tuệ cười gian xảo, từ tốn ngồi xuống kế, cô loay hoay đeo thử chiếc nhẫn trong hộp gấm. Này, dòng phun lửa, anh định đứng đó bao lâu nữa? Anh định đứng đó làm tượng hả? Anh cản trở việc buôn bán của người ta kia kìa. Cô nín cười, biếng nhác nháy mắt với anh. Đồng Hữu bấy giờ mới có phản ứng, anh ngồi xuống nhìn cô chân chân. Làm vậy là sao? Gì mà sao này sao kia? Tạ Gia Tuệ thong dong cầm ly cà phê lên uống. Em nói với tôi, em đi coi mắt. Đồng Hữu hơi nheo mắt. Tạ Gia Tuệ nhớ người ra trước, cô cười hì hì. Ơ, anh lo lắng cho em hả? Cô giơ tay xem đồng hồ, ý cười nơi khóe miệng càng sâu. Còn chưa tới nửa tiếng thì đã tìm thấy em. Paris này nhỏ lắm sao anh? Vậy chứng minh anh lo lắng thật rồi. Đồng Hữu chợt hiểu ra mình đã bị lừa. Em chọc tôi. Làm gì có. Tạ Gia Tuệ mỉm cười. Nhẫn này là sao? Đồng Hữu càng nhíu chặt mày. Tạ Gia Tuệ lắc lắc hộp gấm. Nhẫn này em định mang đi cầu hôn chồng sắp cưới của em. Em nói cái quái gì thế? Đồng Hữu nổi giận, giật lấy hộp nhẫn mở ra xem. Đúng là có cả nhẫn nam. Cơn giận trong lòng anh tăng vụt, anh nhìn cô chồng chọc. Em đào đâu ra chồng sắp cưới? Em làm càn gì vậy? Tạ Gia Tuệ cười tươi rói rói, cô nháy mắt. Chẳng phải hồi nãy anh cũng nói với người ta là em có chồng sắp cưới ư? Đồng Hữu đờ đẫn, anh quẫn bách, đáng hắng. Tôi chỉ cứu em. Cứu em? Tạ Gia Tuệ nhấn mạnh. Nhìn sơ là biết, người đàn ông đó si mê em. Nếu em coi mắt kiểu người như anh ta, sau này em sẽ hối hận. Đồng Hữu hung hăng lên tiếng. Tạ Gia Tuệ cười rất thoải mái. Em làm gì để ý anh ta, trong lòng em chỉ có một mình chồng sắp cưới của em mà thôi. Tại sao tôi không biết em có chồng sắp cưới? Đồng Hữu khó chịu, lông mày của anh càng cau chặt. Tạ Gia Tuệ cười tủm tỉm. Vốn dĩ em chưa dám chắc chắn, em không biết cách gọi này có thể gắn vào người nào đó hay không. Không ngờ người nào đó còn sốt ruột hơn cả em. Thế nên mọi chuyện đã đâu vào đấy mất rồi. Nói gì lạ vậy? Đồng Hữu không hiểu. Tạ Gia Tuệ chỉ hộp gấm trên tay anh. Anh muốn biết chồng chưa cưới của em là ai chăng? Ai cầm hộp gấm thì người đó là chồng tương lai của em. Sao cơ? Đồng Hữu ngơ ngác nhìn chiếc hộp trong tay mình. Tạ Gia Tuệ sung sướng cầm lại hộp gấm, Cô rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp. Cô chu miệng nói: Anh Đồng Hiệu, anh có đồng ý lấy em không? Đồng Hiệu trố mắt nhìn. Em không từ chối, coi như đồng ý. Tả Gia Tuệ huýt sáo một cái, đeo nhẫn lên ngón áp út của anh. Kể từ ngày hôm nay, anh chính là chồng chưa cưới của em. Anh nhớ chọn ngày tốt để tổ chức đám cưới nha. Đồng Hiệu choáng váng đầu óc. Làm sao mà trong tích tắc anh đã đính hôn rồi thế này? Chương 13, Đại hội cổ đông. Dù thị trường chứng khoán làm ảnh hưởng ít nhiều đến Hòa Thị, nhưng nhìn chung Hòa Thị coi như vận hành ổn định. Có điều nhiều nhân viên lại đang lo âu, không biết sóng gió này có dẫn đến việc giảm biên chế hay không. Do Tiêu Diệp Lỗi có khả năng nên anh được khá nhiều cổ đông ủng hộ. Gần đây Hòa Quân Hạo cũng đến Hòa Thị làm việc, nhưng cổ đông lại đứng theo phe Tiêu Diệp Lỗi, tích cực hỗ trợ anh cải tổ toàn bộ tập đoàn. Hòa Quân Hạo phản đối kịch liệt việc giảm biên chế, phản đối hành động tự bảo vệ mình mà mặc kệ mọi người kiểu này của Hòa Thị. Dĩ nhiên, cũng có số ít cổ đông ủng hộ Hòa Quân Hạo, vì thế ban giám đốc lại chia thành hai phe. Mỗi lần họp đều không ngừng tranh chấp. 9 giờ sáng nay, Hòa Thị lại bắt đầu cuộc họp cổ đông của tuần này. Vị trí ghế chủ tịch vẫn trống không. Tiêu Diệp Lỗi và Hòa Quân Hạo ngồi hai bên trái phải bàn họp như đại diện cho sự đối lập. Thư ký phát tài liệu cho mọi người. Tiêu Diệp Lỗi bắt đầu trình bày quan điểm của bản thân. Anh đề xuất kế hoạch điều tiết tổng thể Hòa Thị phục vụ cho mục đích cải cách của anh. Hòa Quân Hạo nhìn lướt qua tài liệu, anh cau mày đặt nó sang bên. Tiêu Diệp Lỗi trông thấy vẻ mặt của Hòa Quân Hạo, khóe miệng anh xách lên mỉa mai. Trong mắt anh, Hòa Quân Hạo chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, chẳng biết tí gì về kinh doanh. Muốn đấu với anh, kết cục chỉ có bị đuổi khỏi ban giám đốc mà thôi. Tiêu Diệp Lỗi từ tốn khép tài liệu, anh hắng giọng. Hôm nay, anh xuất hiện nghiêm túc với dáng vẻ của một thương nhân. Com lê trên người anh che mất hoàn toàn bóng dáng cao ngạo bốc đồng của ngày xưa, tạo nên vẻ thâm trầm chững chạc. Tiêu Diệp Lỗi vừa đứng dậy, định nói chuyện, cửa phòng họp lại bất thình lình mở toang. Các cổ đông đều bất ngờ, Tiêu Diệp Lỗi cũng đưa mắt nhìn. Còn Hòa Quân Hạo lại vui sướng reo lên. Chị hai, chị ba. Người đi vào phòng họp không phải ai khác ngoài Hòa Vi và Tô Nhiễm. Hòa Vi gật đầu với Hòa Quân Hạo, cô nhìn thoáng qua Tiêu Diệp Lỗi. Tiêu Diệp Lỗi hơi ngớ người, rồi mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhếch mép cười với Hòa Vi. Chào mừng cô quay về. Chào mừng thật chứ. Hòa Vi cười nhạt, đi tới chính giữa bàn họp, cô nói lớn. Tôi còn chưa tới, mà ở đây đã có người sốt ruột rồi. Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt họ phơn phớt ngượng ngùng. Tiêu Diệp Lỗi cười khinh khỉnh, nhìn đến Tô Nhiễm, ánh mắt anh lại tràn đầy trìu mến. Sao cô lại tới đây? Tô Nhiễm không biết đối mặt với Tiêu Diệp Lỗi như thế nào. Từ lúc bước vào đây, cô đã cảm thấy Tiêu Diệp Lỗi thay đổi. Đôi mắt anh xa lạ sâu xa, cô nhìn không hiểu. Anh không còn là Tiêu Diệp Lỗi mà cô biết trước đây. Một Tiêu Diệp Lỗi kiêu ngạo, tính cách ngay thẳng, có gì nói đó đã biến mất. Các cổ đông cũng hiểu, hiếu kỳ nhìn Tô Nhiễm, có lẽ họ không ngờ cô lại đến đây. Hòa Vi ngồi xuống ghế chủ tịch. Hẳn mọi người ở đây đều biết Tô Nhiễm. Tô Nhiễm có cổ phần của Hòa Thị nên từ hôm nay cô ấy cũng là thành viên trong ban giám đốc, có quyền tham gia mọi cuộc họp, càng có quyền đề xuất ý kiến phát triển Hòa Thị. Hòa Quân Hạo vỗ tay tỏ ý chào đón Tô Nhiễm, các cổ đông cũng vỗ tay theo. Chị ba, chị ngồi đây này. Anh chủ động nhường chỗ của mình cho Tô Nhiễm, cười khúc khích gọi cô. Tô Nhiễm gật đầu đi qua. Tiêu Diệp Lỗi cũng cong môi cười, ngồi xuống. Được rồi, mọi người tiếp tục đề tài ban nãy đi. Hòa Vi nói thản nhiên. Thư ký đặt tài liệu trước mặt Hòa Vi và Tô Nhiễm. Tiêu Diệp Lỗi tiếp tục nói, anh bày tỏ quan điểm muốn tổ chức lại Hòa Thị. Tô Nhiễm hồ nghi nhìn Tiêu Diệp Lỗi. Diệp Lỗi, làm vậy chẳng phải là giảm biên chế ư? Đúng thế. Tiêu Diệp Lỗi đặt kế hoạch xuống bàn, anh gõ nhẹ lên đó. Giảm biên chế mới giảm được chi phí của Hòa Thị xuống mức thấp nhất. Lọc máu biến chất, thêm máu mới để kích hoạt tài năng, đây là cách tốt nhất để vượt qua khó khăn. Đôi lông mày của Tô Nhiễm cau lại. Hòa Vi mỉm cười nhìn cổ đông. Ý kiến của mọi người thì sao? Các cổ đông đều phát biểu ý kiến, chia thành hai phe khác nhau, đại đa số cổ đông đều đồng tình với Tiêu Diệp Lỗi. Quân Hạo, cậu nghĩ thế nào? Hòa Vi nhìn Hòa Quân Hạo. Hòa Quân Hạo lắc đầu. Em không tán thành ý kiến này, anh ta muốn đuổi hết nhân viên gạo cội trong Hòa Thị. Họ là những người đã theo Hòa Thị từ ngày đầu tiên, họ làm việc cẩn trọng thì có gì sai? Cậu sai rồi, tuy nhân viên gạo cội có thể đại diện cho văn hóa công ty, nhưng có một số người lại cậy làm lâu năm nên lên mặt. Họ không cố gắng đúng với cương vị của mình, cứ thảnh thơi ngồi chơi trở về hưu. Kiểu nhân viên này hãy thẳng tay sa thải, còn hơn lãng phí vị trí đó của những người có khả năng. Đông đảo cổ đông đều xôn xao nhiều ý kiến trái chiều. Tô Nhiễm khép tài liệu, cô nhìn Tiêu Diệp Lỗi. Nói theo lời cậu cũng không phải vô lý, thế nhưng tôi thấy những người cậu muốn sa thải đều đứng đầu các phòng ban. Họ làm việc nhiều năm trong Hòa Thị, lãnh đạo phần lớn nhân viên, cấp dưới thì nghe ý kiến của họ mà thôi. Một mai cậu đụng đến những nguyên lão này, cấp dưới của họ sẽ bỏ đi, Hòa Thị lại mang tiếng xấu. Hơn nữa, việc giảm biên chế hàng loạt rất dễ bị báo chí lên án. Người ngoài nhìn vào sẽ phỏng đoán Hòa Thị có vấn đề. Làm vậy không chỉ không cứu Hòa Thị mà còn khiến Hòa Thị hoàn toàn sụp đổ. Tiêu Diệp Lỗi nhìn theo ánh mắt của Tô Nhiễm. Anh không ngờ Tô Nhiễm nhạy bén như vậy. Cô ba, cô vừa tới đã nói rõ ràng đâu ra đấy. Chẳng lẽ cô có diệu kế cứu Hòa Thị? Một cổ đông nói giọng khiêu khích. Tô Nhiễm lặng thinh trong chốc lát. Hòa Vi ngồi ngay ghế chủ tịch lên tiếng. Đây cũng là nguyên nhân dẫn Tô Nhiễm đến tham dự cuộc họp ngày hôm nay. Tô Nhiễm đã tìm được cách cứu vãn Hòa Thị. Các cổ đông nhìn nhau, xì xầm bàn tán không ngừng. Tiêu Diệp Lỗi cũng chẳng bất ngờ, anh trầm mặc nhìn Tô Nhiễm. Hòa Quân Hạo hài lòng nhìn Tô Nhiễm. Chị ba, chị có cách thật ư? Cách gì vậy? Chị ai nói ra cho mọi người cùng bàn bạc. Tô Nhiễm quét mắt khắp các cổ đông. Có người mang thần sắc lo lắng, có người hờ hững, cũng có người mỉa mai cô. Tuy cô chưa từng tiếp xúc với việc kinh doanh, nhưng cô hiểu ý Hòa Vi. Cô cũng như Hòa Vi đều bị dồn vào ngõ cụt, dù thế nào cũng phải dốc hết khả năng. Cô nhìn các cổ đông cất giọng kiên định. Đào Túy có thể cứu Hòa Thị, tôi sẽ làm nó sống lại.